Hoàng hậu quá chính trực. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung thái y bận bịu đến luống cuống tay chân. Tô phủ vương thị quá sinh thần, thích gặp hoàng đế nhiễm bệnh, nàng cũng không dám đại làm, mời mấy vị quen biết phu nhân vào phủ xem cuộc vui. Náo nhiệt một hồi cũng có thể. Tô gia cùng An phủ là thông gia thân gia, đương nhiên phải đi đưa thiếp mời tử. An Thời Chu bị hoàng đế nhiều lần cản lại, trong lòng chính là phiền muộn, vừa thấy Tô phủ truyền đạt thiếp mời tức giận đến tại chỗ liền xé nát. Chờ Tề An phục hồi tinh thần lại, trên đất cũng chỉ còn sót lại nát tờ giấy. Tô gia tại sao như vậy không có sợ hãi? Hẳn là có Tô quý phi chỗ dựa. Tề An trong lòng bất định, nàng phái đi Tô gia truyền lời người đều bị đánh trở về. Bây giờ này Tô gia vương thị lại muốn quá sinh thần, há không phải cùng các nàng không qua được. Tỉ mỉ nghĩ lại sau, nàng dưới quyết định nói, ta đi Tô gia nhìn. Vương thị sinh thần ngày ấy, trong cung Tô quý phi còn ban thưởng không ít lễ vật. Tề An tâm trạng cười lạnh, tội khi quân càng như thế dễ dàng giấu giếm được đi. Vương thị không e dè lôi kéo Tề An đi vào, ở ngay trước mặt nàng liền khoa nổi lên quý phi đưa lễ. Nói, ta vốn không muốn làm, dù sao bệ hạ nhiễm bệnh, nhưng là không làm, quý phi sớm đã nói. Tổng không tốt bác ý của nàng. Công chúa hôm nay lại đây đến rất sớm, đi trong phòng nghỉ ngơi. Cái khác phu nhân còn chưa từng đến đây. Tề An nghe được lần này đắc ý thoại sau, ánh mắt trở nên ác liệt, phất mở vương thị tay. Tô thiều nữ phẫn nam trang họa hại chúng ta An Nghiên, bây giờ bị ta phát hiện, càng còn điềm không biết xấu hổ coi như không có phát sinh chuyện này. Các ngươi Tô gia mặt mũi thật to lớn. Vương thị vuốt ve trên búi tóc tân đeo bảo thạch bộ diêu, tư thái ung dung, tùy ý nói, nhà các ngươi An Nghiên là biết được A Thiều thân phận, nàng là cam tâm tình nguyện gà tới, tại sao chính là gieo vạ, cũng là các ngươi An gia hiện tại lại không công nhận, chỉ sợ chẳng biết xấu hổ là các ngươi. Còn nữa nếu là hòa ly, chỉ sợ toàn bộ Lâm An thành người đều biết được An Nghiên yêu thích nữ tử. Đến lúc đó nhà ai nam tử dám lấy về nhà. Tề An tức giận đến ngưng nghẹn, không muốn Tô gia nắm An Nghiên làm mượn cớ, liền nói ngay, Lâm An thành bên trong không người dám cưới, châu phủ luôn có người muốn. Vậy dĩ nhiên là có người muốn. Món ăn thị trên cải trắng nếu là tiện nghi, đều bị hống đoạt đi, làm sao sẽ có người không muốn? Vương thị cười nói, uổng các ngươi Tô gia là đại gia, càng cũng có thể nói ra lưu manh như thế. Tề An sắc mặt đỏ lên, không nhận rõ là khí vẫn là tức giận. Vương thị vẫn cười nói, công chúa vẫn là thiên chi kiêu nữ, càng cũng làm ra quá chén ta nhi đến bắt mạch sự. Ngươi ta hai nhà như nhau thôi, ta không phải đem chuyện này nói cho bệ hạ, người bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Tề An lạnh rên một tiếng liền mang người rời đi. Nàng vừa đi, vương thị trong đầu căng thẳng thần kinh liền thư giãn hạ xuống. Tô thiều từ ngoài cửa đi tới, lo lắng lo lắng, mẫu thân không cần lo lắng, nhạc mẫu là không thấy được bệ hạ. Bệ hạ bị bệnh, liền An Thời Chu ở bên trong mấy vị trọng thần cũng không thấy. Sao thấy Tề An? Tề An vào cung sau xác thực vồ hụt, hoàng đế còn tại phát nhiệt, Phúc Ninh điện cung nhân cũng không dám thở mạnh. Nàng sau khi tiến vào liền chỉ nhìn thấy quý phi, nàng vẫn là người Tô gia, đi tới chỗ nào đều chính là người Tô gia. Tề An cùng vương thị nói không thông đạo lý đã nghĩ cùng Tô quý phi nói lý, ai biết nàng mới mở miệng, quý phi liền đứng dậy đi rồi nội điện. Cung nhân nói bệ hạ tỉnh rồi. Nếu bệ hạ tỉnh rồi, nàng sẽ chờ biết, có lẽ còn có thể nhìn thấy bệ hạ. Quý phi đi vào một canh giờ mới đi ra. Bệ hạ uống thuốc lại ngủ. Tề An ý nghĩ thất bại, chờ đến lại hơi không kiên nhẫn, nhìn thấy Tô quý phi sau khi ngồi xuống liền nói lên Tô thiều là nữ tử sự. Lại sẽ vương thị cái kia phiên không hề có đạo lý lại nói đi ra. Chờ Tô quý phi cho nàng phân xử, ôn thuật bận rộn mấy ngày, cũng không đến tốt miên. Nghe xong Tề An những này vụn vặt việc nhỏ sau, huyệt thái dương sử thình thịch đau. Nàng cho mình xoa xoa mới nói. Ta nhớ tới An Nhiên là biết được chuyện này. Chẳng lẽ nàng chưa từng nói cho ngươi? Nàng thật là uể oải. Liền ngay cả lời nói ra đều mang theo vài phần vô lực. Tề An vừa nghe liền bối rối. Nguyên lai Tô Quý Phi cũng biết chuyện này. Nàng vội nói. An Nhiên biết được không giả. Nhưng là chúng ta làm cha mẹ chưa từng biết được. Còn nữa nào có nữ tử gả nữ tử đạo lý. Ôn Thuật xoa nhẹ mấy lần sau liền chợt cảm thấy thoải mái chút. Lên tinh thần cùng Tề An nói chuyện. Thành thân là hai người việc. Đều là cam tâm tình nguyện. Không tồn đang lừa gạt. Còn nữa Sở Quốc bên trong nữ tử cùng nữ tử thành hôn chính là định tục. Sở tướng là nữ tử. Còn lấy công chúa. Cũng thật là hòa thuận. Tề An cuống lên. Nói. Quý phi. Tống cùng Sở không giống a, nữ tử cùng một chỗ nơi nào đến hậu tự. Ôn Thuật đỡ chán, có vẻ uể oải không thể tả. Trả lời, việc này bệ hạ dĩ nhiên biết được. Hòa ly là hai vợ chồng việc. Người cùng bệ hạ nói cũng là vô dụng. Lại càng không có tội khi quân. Công chúa nếu thật muốn hai người hòa ly, cũng phải Tô Thiều cho phép. Người như vậy qua lại bôn ba cũng là vô dụng. Cũng không thể lấy đao buộc Tô Thiều ký xuống hòa ly thư. Dư hái xanh không ngọt. Cường mở ra nhân duyên cũng là không thể. Tề An triệt để tâm lạnh. Lại nói. Bệ hạ tại sao biết được Tô Thiều là nữ tử. Ta đây liền không biết. Không còn sớm sủa. Công chúa trước về phủ. Ôn Thuật đứng dậy đến khách. Xoay người hướng vào phía trong điện đi đến. Tề An cùng đường mạt lộ. Cả người lại như bị rót một chậu nước lạnh tự. Lạnh từ đầu tới chân tâm. Cũng không biết là làm sao hồi phủ. Ôn Thuật hiện nay đã vô tâm nhớ đến đi quản An Tô hai nhà sự. Nếu không có phát sinh chuyện này. Hoàng đế cũng sẽ không xuất cung nhiễm phong hàn. Tề An xuất thân hoàng gia. Những năm này lại bị An Thời Chu phủng ở lòng bàn tay bên trong. Làm việc đều đã quên đúng mực. Muốn hòa ly trước cũng phải nhìn xem An Nhiên có đồng ý hay không. An Nhiên Tô Thiều không đồng ý, phụ mẫu đang ở bên trong lúc nào cũng thêm phiền. Tề An đi rồi, Sùng Chính Điện đưa tới hôm nay tấu chương. Ôn Thuật lật qua lật lại cũng làm người ta đặt dưới. Triệu Du tỉnh lại có lẽ sẽ nhìn. Triệu Du uống qua thuốc sau. Còn có chút vi nóng. Ôn Thuật một bước cũng không dám cách. Những năm này thật vất vả đem thân thể dưỡng cho tốt. Một hồi phong hàn lại khôi phục nguyên dạng. Triệu Du rất ít sinh bệnh. Nàng đại thể thời điểm trốn ở trong điện. Không rãnh ra ngoài. Ngược lại cũng bảo vệ đến được. Say rượu người vốn là không như người thường. Lại vội vàng xuất cung bôn ba. Thân thể đều cho làm hỏng rồi. Triệu Du tỉnh lại thời điểm đã đến hoàng hôn. Nhàn nhạt tia sáng chiết bắn vào. Không quá chói mắt, góc tường sử bày ra bồn hoa cũng nở hoa rồi. Mùi thơm thoang thoảng bị gió thổi vào cuối cùng. Hóa đi trong điện nhàn nhạt cay đắng mùi thuốc. Nàng thấy bốn phía không người liền chính mình bò lên. Dựa vào nghênh đón chẩm phát ra một chút ngốc. Bên cạnh trên bàn bày đặt mấy loa tấu chương. Nàng cầm lấy sau liền xem lên. Đưa tới nơi này đều là khẩn cấp phải xử lý. Nàng đầu còn có ngất. Nhìn tấu chương mặt trên tự thật giống chính mình tại động. Nhìn mấy lần sau liền trả về chỗ cũ. Ôn Thuật nghe được trong điện động tĩnh liền đi gần. Nhìn mặt trên tầng kia oai cũng tấu chương đã biết nàng xem qua. Sờ sờ nàng vi nóng đầu. Khá hơn chút nào không? Có chút choáng váng đầu. Muốn ngủ, Triệu Du dán vào lòng bàn tay của nàng sượt hai lần. Chỉ vào những kia tấu chương nói. Có đại sự sao? Ta vừa đại thể xem qua, đều là các châu huyện quan trọng gấp xử lý sự. Triều thần không dám tùy ý làm quyết định, đem đưa tới. Ôn Thuật vừa nghe nàng gọi choáng váng đầu liền đỡ nằm xuống. Cũng không đề cập tới triều đình trên sự. Triệu Du nằm xuống sau liền cảm thấy mí mắt lại như rơi khối chỉ như vậy trầm trọng. Trở mình tiếp tục đi ngủ. Ôn Thuật lẳng lặng mà nhìn nàng. Nàng ngoan ngoãn nằm. Hô hấp chậm rãi vững vàng hạ xuống. Có lẽ là bởi vì phong hàn hô hấp mang theo ồ ồ, những năm này Triệu Du dung mạo mở ra. Mặt mày tính trẻ con nhạt đi. mang theo nữ tử trưởng thành. Ngoài cửa sổ phong thổi tới, trên trán tóc rối bị thổi làm có chút tán loạn. Ôn Thuật đưa tay làm theo sau lộ ra một chút trắng nõn cái trán. Nàng miệng nhỏ hơi mở ra, mũi thở khẽ nhúc nhích. Phải làm là phong hàn gây nên hô hấp bế tắc. Ôn Thuật sờ sờ cổ họng của nàng. Trong con ngươi quang sắc chợt sáng chợt tắt. Nàng hôn một cái Triệu Du khẽ nhếch miệng. Đi tới hôm nay so với kiếp trước bên trong vào cung bị người coi như quân cờ càng hoang đường. Nhưng mà nàng vô cùng ưa thích như vậy hoang đường. Như vậy Triệu Du khiến người ta mê luyến. Không phải là bởi vì sau lưng nàng quyền thế. Vẻn vẹn là nàng cái này người bình thường. Là một người đế vương có thể vì nàng thỏa hiệp đến trình độ như vậy đã là không dễ. Nàng có thể làm không thể làm đều làm. Bên ngoài cung nhân thông báo âm thanh hưởng lên. Ôn Thuật túc mặt mày sau. Vẻ mặt đông lạnh đứng lên. An Thời Chu mang theo từ sở trở về sứ thần. Nhìn thấy Ôn Thuật sau là được lễ. Trực tiếp những nơi mở miệng. Chúng thần muốn gặp bệ hạ. Bệ hạ nhiễm phong hàn còn đang ngủ. An đại nhân có chuyện nói thẳng. Ta nhắn dùm hoặc trình lên tấu chương cũng có thể. Ôn Thuật âm thanh ôn hòa. Nghe được An Thời Chu thẳng nhíu mày. Hắn nói. Hai nước việc. Quý phi sợ là không hiểu. Thần tất ngay mặt nhìn thấy bệ hạ mới nhưng. Ôn Thuật lặp lại. Bệ hạ nhiễm phong hàn. Không thể khách khí thần. An đại nhân nghe không hiểu ta thoại. Nhưng phải đem thái y Triệu đến cùng ngươi nói tỉ mỉ một phen. Thần biết bệ hạ nhiễm bệnh, liền chờ đợi ở đây bệ hạ tỉnh lại. An Thời Chu thái độ gượng gạo, làm lên đáng ghét triều thần. Ôn Thuật thấy hắn bộ dáng này đã biết là bị Tô Văn Hiếu mắng tàn nhẫn. Trong lòng không thoải mái, lấy này làm như danh nghĩa muốn gặp bệ hạ. Đến lúc đó lại đau tố Tô Văn Hiếu không phải. Nàng cùng triều thần từ trước đến giờ không nói nhiều. Thấy hắn như thế kiên trì liền không tiếp tục nói nữa. Phân phó cung nhân cho hai vị đại nhân dâng trà. Chính mình xoay người hồi nội điện đi chăm nom Triệu Du. Chờ nàng lúc trở về. Triệu Du vẫn là tư thế cũ. Chỉ có tại bệnh chung mới thành thật. Sắc trời dần dần đen. Nàng phân phó cung nhân đem cửa sổ đóng kỹ. Trong điện tia sáng liền có chút ảm đạm. Triệu Du trên người che kín bị khâm. Cả người bị sa vào, chỉ lộ ra một tấm trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Trong điện bầu không khí đột nhiên liền trở nên nhu hòa hạ xuống. Tia sáng mịt mờ dưới, làm như trùng chồng lên nhau. Nàng cúi người đi sang ngồi. Triệu Du trên người mùi thuốc liền càng rõ ràng. Ánh mắt rời xuống rơi vào Triệu Du gương mặt đỏ bừng trên. Nàng đưa tay sờ sờ, tựa như lại nóng chút. Nàng xoay người lại phân phó nói. Đi mời Liễu đại phu lại đây. Liễu Khâm bị Tô Quý Phi giam ở thiên điện có mấy ngày. Còn có mấy vị khác lão thái y. Trong đó liền Trúc hắn trẻ tuổi nhất. Nghe được cung nhân gọi đến sau liền bị bắt lên. Tại dưới hiên gặp phải An Thời Chu. Hắn hồi chừng một chút. Đều là nhà của ngươi khuấy lên đến sự. Không có quá chén sự. Hoàng đế nơi nào sẽ xuất cung. Thực sự là toàn gia đáng ghét, bị không tên chừng quá một chút sau. An Thời Chu nhận ra đó là Liễu Khâm, lại nhìn phía sau hắn theo vài tên lão thái y. Một chút suy tư sau liền mang theo tên kia triều thần xuất cung mà đi. Ngày mai trở lại, Liễu Khâm trần quá mạch sau liền đem mặt sau mấy cái đuôi đánh đuổi. An ủi Ôn Thuật, tiểu hoàng đế thể chất kém, người nuôi mấy năm vẫn là không như người thường. Khi còn bé áp chế trong cơ thể thuốc uống nhiều rồi. Được rồi, người mà ra ngoài lại nhảy đi. Ôn Thuật phiền lòng không kiên nhẫn. Liễu Khâm đạt được răn dạy. Bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi thả ta hồi phủ. Hắn cũng không muốn đợi ở chỗ này. Cầm điểm bổng lộc, tự do đều không có. Bệ hạ khi nào lùi nóng. Ngươi khi nào hồi phủ. Ôn Thuật cho Triệu Du dịch tốt chăn. Trong lòng yên lặng thở dài. Nàng em ơn trớn Triệu Du hơi thở. Vẫn là nóng bỏng. Tác giả có lời muốn nói. Tối nay bắt trùng. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra. Lựu đạn. Tiểu thiên sứ. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng một cái. Cảm tạ ném ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ, quân không gặp hai cái, sâu lười một cái, cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng. Tiểu thiên sứ, đại ca ta y si 10 bình, cẩn công tử, tinh xảo dương chư chư 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.